Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, các ngươi liên minh là thật âm, liền Su Yan loại này tùy tiện đứng tại chỗ, liền kiện giày điểm một bộ cũng không xuyên, Kurotaku một phát súng liền có thể đánh trúng nàng trái tim, một cái khác súng sốc lên nàng sọ não. Su Yan theo Kurotaku động tác nhìn lại, phát hiện bên hông hắn súng ngắn, con người co rụt lại nói, súng, từ đám kia đồ đần trong tay đạt được. Kurotaku đem Su Yan một bộ kiêng kỵ biểu lộ, liền biết nàng hơn phân nửa không rõ ràng chính mình từ chuột đồng đoàn đoàn trưởng nhi tử cùng hộ vệ của hắn trong tay đạt được hai thanh súng ngắn. Tin tức của bọn hắn có bao nhiêu bế tắc? Tình báo không cùng hưởng sao? Ngoặc kép chấm chấm, hắn không cùng ta nói qua. Su Yan phảng phất xem thấu Kurotaku ánh mắt, lắc đầu nói, hắn chỉ là phân phó ta đến tiếp viện. Ta biết chỉ có một mình ngươi đánh bại tam phiên đội hơn phân nửa đội viên. Nơi này tình huống cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Cái này, thật là loạn a, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Kurotaku nhíu mày, một cái ung dung ngoài vòng pháp luật hơn 10 năm phạm tội tập đoàn. Vậy mà không có tình báo cùng hưởng cho mình thành viên. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ lại lên nội chiến rồi? Sự tình làm sao đột nhiên biến thành phức tạp rồi? Rõ ràng là dễ hiểu Pokemon săn trộm sự kiện. Lại càng ngày càng không hiểu thấu. Hai phiên đội đội trưởng là cảnh sát Jenny nội ứng, săn trộm đoàn thành viên ngốc đến mức lạ thường, yếu đến không thể tin được, thậm chí súng ngắn rơi xuống trong tay của địch nhân, còn có thể như thế chậm rãi tìm kiếm. Ngay tại Kurotaku trầm ngâm suy nghĩ thời khắc, bầu trời xa xăm bay tới hai đạo màu vỏ quýt cái bóng. Cái này hai đạo màu vỏ quýt thân ảnh đều là to lớn vô cùng phương Tây cự long. Trên đầu mọc lên hai cái sừng thịt, cái đuôi thiêu đốt lên ngọn lửa. Charizard, sao Charizard sao? Kurotaku Viking, chậm rãi lui về phía sau. Tại hắn xa 10 mét địa phương có một khối đá, có thể làm che chắn vật. Nhưng hai cái Charizard không chỉ có không có công kích, ngược lại dần dần giảm xuống phi hành độ cao, cuối cùng đứng tại Su Yan bên cạnh. Lisa, Wilma, Su Yan hướng Charizard trên người hai người chào hỏi. Một cái màu xanh lá đầu nhím, tết tóc đuôi ngựa biện mỹ lệ nữ tử từ Charizard trên thân bay xuống, chạy đến một cái khác Charizard trên thân đỡ xuống một cái già nua bà bà. Wilma, ngài làm sao cũng tới? Nhiều nguy hiểm a! Su Yan tiến tới, đi theo đỡ lấy Wilma. Wilma cười ha ha nói, nguy hiểm gì không nguy hiểm, liền đám kia tiểu mao tặc, đặt ở trước mắt ta tất cả đều là cặn bã. Wilma, cái tên này rất quen tai a. Kurotaku đứng xa xa, cũng không có tiến lên đáp lời. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cả kinh kêu lên. Cynthia nãi nãi, tại Adventure bên trong, vị này tên là Wilma lão nãi nãi là Sino địa khu quán quân. Cynthia nãi nãi, mà tại anime bên trong, Cynthia tổ mẫu thì là tên là Carolina Pokemon tiến sĩ, là số 1 số 2 đại học giả. Tựa hồ là Kurotaku kêu sợ hãi đưa tới Wilma chú ý. Nàng híp híp mắt. Đối Kurotaku cười vẫy tay nói, hai tử, tới, để bà nhìn xem ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kurotaku có chút chần chờ, trực giác nói cho hắn biết Wilma là thân mật, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết không thể đồ đần đồng dạng đi lên. Su Yan hướng Kurotaku đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tiến lên. Wilma cười ha hả nói, chớ khẩn trương, ta cô, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, mau tới đây để bà nhìn xem ngươi trưởng thành không có. Ta cô, đừng đi, cái này biệt danh có chút xấu hổ. Phốc phốc, Kurotaku sau lưng truyền đến Ivy cười nhạo. Hắn quay đầu chừng Ivy một chút, một phát bắt được nó trên cổ lông tơ, xách đồ ăn đồng dạng phóng tới trên vai của mình. Kháng nghị à, ta kháng nghị, không có ngươi như thế đối đãi nữ hài tử. Ivy phát ra bất mãn tiếng kêu. Kurotaku động tác 10 phần thô bạo, mặc dù đối với nó tới nói một điểm không đau, nhưng Pokemon không muốn mặt mũi đát. Kháng nghị vô hiệu, Kurotaku cũng không quay đầu lại đạo, cũng tới gần Suyan ba người. Wilma hất ra hai người nâng, đi đến Kurotaku trước mặt. Suyan cùng Lisa liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Wilma hẳn là tuổi tác cao, thân cao trên phạm vi lớn rút lại, không có lưng còng, nhưng độ cao chỉ tới Kurotaku ngực. Nàng vươn tay, muốn đi sờ Kurotaku khuôn mặt. Kurotaku do dự mấy giây, ngồi xổm người xuống. Vị này Wilma làm không tốt biết hắn một thế này cha mẹ. Bằng không thì không thể nào là nói ra trước đó nói như vậy tới. Khổ ngươi, ai, khổ ngươi. Wilma vuốt ve đen khuôn mặt, nói câu ý nghĩa không rõ nói tới. Nàng ôm lấy Kurotaku, êm ái vỗ Kurotaku đầu. Cái này, lại là làm cái nào một màn? Kurotaku một mặt mộng bức, căn bản không biết Wilma lời nói bắt đầu nói từ đâu. Không có ý tứ, ta mất trí nhớ, cho nên không biết ngài. Kurotaku nhớ tới chính mình tại Twin Leap Town thời điểm cảnh sát cho ra thương thế giám định là cái ót nhận trọng kích. Mất đi ký ức, Wilma không nói chuyện, nhẹ gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ. Thật lâu, Kurotaku cuối cùng bị Wilma buông ra, nhưng lại bị bắt lại tay. Wilma mang theo Kurotaku đi vào Suyan cùng Lisa trước mặt. Người thật nhỏ nam hài. Ta gọi Lisa, là Charizard Valley chủ nhân. Bọn chúng là ta Charizard. Lisa hướng Kurotaku lên tiếng chào. Charizard Valley, nơi đó không phải As Charizard đặc huấn địa phương sao? Thế giới này cũng có Charizard Valley. Rất muốn đi xem một chút. Kurotaku hai mắt tỏa ánh sáng. Charizard loại này Pokemon vẫn luôn là Kurotaku muốn có được bảng trước mấy tên. Nhưng khổ vì hoang dại xác mang đơ cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đại bộ phận xuất từ liên minh cỡ lớn gây giống căn cứ cùng tự nhiên khu bảo vệ. Hai địa phương này đều không phải là Kurotaku có thể tùy tiện tiến. Sau đó tùy tiện liền có thể bắt được. Lisa nhìn thấy Kurotaku nét mặt hưng phấn, bật cười nói, người thật giống như đối Charizard Valley rất hiếu kỳ. Muốn đi làm khách sao? Hoan nghênh ngươi nha. Phải biết người bình thường ta sẽ không để cho hắn tiến đến. Chuyện này Kurotaku là rõ ràng. Bởi vì Charizard thực lực cường đại, bồi dưỡng chu kỳ ngắn. Tại trên chợ đen giá cả một mực giá cao không hả? Là gần với Dragon thuộc tính Pokemon tiêu thụ kim bài. Nhất là nó hình thể lớn. Có thể mang người phi không đặc điểm là cái cực giai thêm điểm hạng. Cuối cùng dẫn đến Charizard tại giã ngoại hoạt động vết tích giảm mạnh. Liên minh đem đại bộ phận hoang dại Charizard thu nhận, giao cho Charizard Valley chăn nuôi, để tránh lạm bắt cuối cùng người vì dẫn đến Charizard tuyệt tích. Tốt lắm, Kurotaku gật đầu, không thể bắt không quan hệ, nhìn xem cũng là tốt. Hắn thích nhất nhìn chính mình yêu quý Pokemon một đám tập hợp một chỗ. Luôn có thể để tâm hắn mét bành trướng. Tay không tự giác đi sờ Pokebo. Wilma chen miệng nói. Được rồi, kia là về sau sự tình. Việc cấp bách là muốn đem Taku đưa trở về. Không được. Suyan cơ hồ là tại Wilma nói xong một chữ cuối cùng thời điểm. Hô lên âm thanh. Ba tấm mặt đồng loạt nhìn về phía Suyan, ngoặc kép chấm chấm, ếch, ta nói là, tạm thời không thể đem Kurotaku mang về nhà hắn. Túc trung tâm ngọn lửa hư gãi mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kurotaku mê mang, các nàng đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Wilma nhíu mày, Su Yan thấy thế, đem Wilma kéo đến một bên, thấp giọng nói cái gì? Kurotaku tiến tới muốn nghe lén cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Lisa ôm Kurotaku bả vai, đem Kurotaku kéo cách trong lúc nói chuyện với nhau hai người. Ta Kurotaku muốn cự tuyệt, hắn không thể chịu đựng mình bị che tại sợi bên trong. Lisa cần nói, được rồi, rất hiếu kỳ sao, ta đến nói cho ngươi đi, ta biết ngươi muốn biết hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kurotaku gặp đây, làm rửa tay lắng nghe hình. Lisa nói, chuyện này trên thực tế muốn từ 3 năm trước đây nói lên. 3 năm trước đây, Kurotaku chấn kinh, nàng đến cùng muốn cùng hắn nói cái gì, kéo tới 3 năm trước đây. Khi đó, chuột đồng săn trộm đoàn nguyên hai phiên đội trưởng bị ngay lúc đó Opelucid Gym quán chủ Drayden tiên sinh bí mật bắt được, cũng khai ra chuột đồng săn trộm đoàn cao tầng, cùng phía sau người chủ sự, cùng với chỗ dựa của bọn họ. Lisa chậm rãi nói, miệng rộng như thế sao? Lisa tiếp tục nói, vì bắt lấy chỗ dựa tay cầm, ngay lúc đó quốc tế cảnh sát quyết định bí mật phái ra một vị nội ứng nhân viên, thông qua cải biến dung mạo, để nàng tiềm phục tại chuột đồng săn trộm đoàn ở trong, nàng chính là Su Yan. Nguyên danh Jenny Yi, bạn tốt của ta một trong, một vị lúc đầu tiền đồ rộng lớn cảnh sát, lại lựa chọn làm nội ứng. À, không nói những thứ này. Lisa oát khoát tay, nói, tại ẩn núp trong 3 năm, Su Yan thu thập đủ có quan hệ chỗ dựa chứng cứ phạm tội, nhưng không có thể bắt đến phía sau người chủ sự tay cầm. Bọn hắn tại nhân dân trong lòng lực ảnh hưởng rất lớn, không dễ dàng như vậy động. Quốc tế cảnh sát quyết định trước lấy xuống viên kia cướp chuột. Thế là vào tháng trước, chúng ta thành công đem nàng bí mật bắt được, thông qua Pokemon, để khai chứng cứ phạm tội cùng với khác sự tình. Quốc tế cảnh sát giả tá chỗ dựa ẩn nấp thân phận, lợi dụng đi tâu mô phỏng hắn, tại chuột đồng săn trộm đoàn bên trong sắp xếp một nhân viên văn phòng. Nhưng lại tại hôm qua, những cái kia người chủ sử sau màn tựa hồ phát hiện cái gì, đem chuột đồng săn trộm đoàn từ bỏ rơi mất. Người chủ sử sau màn, xem ra là Team Plasma, cái kia tà giáo, cho nên quốc tế cảnh sát tại hôm qua thu lưới, đem chuột đồng săn trộm đoàn chủ yếu đội ngũ, hai phiên đội toàn bộ bắt được. Nhưng liền tại bọn hắn muốn đem mặt khác hai cái đội ngũ bắt giữ thời điểm, phát hiện ngươi, Lisa nhịp Kurotaku một chút, khắp khuôn mặt là chế nhạo thần sắc. Nàng nói, bọn hắn khi nhìn đến ngươi thời điểm, lựa chọn đình chỉ hành động, nhưng thời khắc chú ý ngươi động tĩnh, không thể không nói, ngươi thật đúng là lợi hại. Kurotaku im lặng, thì ra là thế, thì ra là thế. Tình cảm chính mình một mực tại cảnh sát dưới mí mắt hoạt động. Vậy ta dơ bồ đây, ngươi biết ở nơi nào sao? Kurotaku vội vàng hỏi Lisa. Hắn cùng dơ bồ đã mất liên lạc, hắn rất lo lắng nó. Lisa cần nói, dơ bồ à, đương nhiên biết, con kia tiểu gia hỏa rất liều mạng đâu. Gánh nhiều đồ như vậy đến cục cảnh sát đều bị nó sợ choáng váng. Nhưng là vì lấy đại cục làm trọng, bọn hắn không có để nó tới tìm ngươi. Yên tâm đi, nó ngủ đâu, không ai sẽ thương tổn nó. Nghe được dơ bồ bình an vô sự, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, cũng hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Hắn đang nhắc nhở chính mình lần sau không thể để cho chính mình Pokemon lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, hắn nhất định phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Buổi sáng hôm nay, cảnh sát thông qua lừa trên gạt dưới phương thức, thành công bắt được xong chuột đồng săn trộm đoàn lão bản, cũng thu được người chủ sử sau màn một hệ liệt chứng cứ phạm tội. Lisa xuất ra một khối tấm phẳng, đồng dạng thiết bị điện tử, phía trên biểu hiện ra một thì tin tức nội dung là chấn kinh,